Quý thính giả thân mến, trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn Thiên 10, Địa hình của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ngay sau đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung của Thiên 10, Địa hình. Đại lại nộ, nhi bất phục, ngộ địch tuổi nhi tự chiến, tướng bất chi kỳ năng viết băng. Chỉ huy nổi giận mà binh sĩ không phục, gặp địch cứ tự ý xuất chiến, chủ tướng lại không hiểu năng lực của binh sĩ, gọi là băng. Cấp dưới bất trị, quân Tấn thảm bại ở đất Tất. Giữa thời Xuân Thu, nước Sở dưới sự cai trị của Sở Trang Vương ngày càng hùng mạnh. Năm Chu Định Phương thứ nhất, năm 606 trước Công Nguyên, Sở Trang Vương đem quân về Trung Nguyên đánh bại dân tộc Nhung ở Lục Hỗn. Trên đường trở về Qua Thục, tức Lạc Thủy, thuộc địa phận của Chu Vương, Sở Trang Vương dàn quân để thị uy. Chu Định Vương vội phái đại thần Vương Tôn Mẫn đến Úy Lạo. Sở Trang Vương hỏi thăm về trọng lượng của bộ cửu đỉnh, tức 9 cái bạc, tượng trưng cho quyền thế của vua Chu, có ý muốn lấy. Sau khi được xem bộ cửu đỉnh, Sở Trang Vương nghĩ rằng muốn đoạt thiên hạ, ắt phải trước hết tranh giành ngôi bá chủ Trung Nguyên với nước Tấn. Thế là mùa xuân năm Chu Định Vương thứ 10, tức năm 597 trước Công Nguyên, Sở Trang Vương lấy cớ Trịnh theo Tấn chống Sở mà đem quân đánh Trịnh. Nước Trịnh là cửa ngõ để nước Tấn tiến vào Trung Nguyên, lại được nước Tấn bảo hộ. Tấn Cảnh Công không thể khoanh tay nhìn nước Sở khống chế nước Trịnh, liền cử Tuần Lâm Phụ làm trung quân nguyên soái, Tiên Học làm phó, Sĩ Hội làm thượng quân nguyên soái, Khích Khắc làm phó, Triệu Sóc làm hạ quân nguyên soái, Loan Thư làm phó. Ba quân hùng dũng tiến đi cứu Trịnh. Khi quân Tấn đến bờ Bắc Hoàng Hà thì hay tin nước Trịnh đã hàng Sở. Tuần Lâm Phụ bèn triệu tập chư tướng thương nghị. Tuần nói, nước Trịnh đã hàng Sở, cứu cũng vô ích, chi bằng ta lui về, trừ khi quân Sở rút đi, hãy tiến đánh Trịnh. Các tướng tán thành, riêng trung quân phó soái Tiên Học nói, nước Tấn ta, sở dĩ, xưng bái Trung Nguyên là nhờ dựa vào quân đội võ dũng, quần thần tận lực, nay đã mất nước Trịnh, thấy kẻ địch mạnh, lại không dám đánh, thử hỏi có còn xứng với bốn chữ, võ dũng, tận lực nữa hay không? Đoạn đứng dậy bỏ ra ngoài, lệnh cho quân sĩ thuộc hạ vượt Hoàng Hà đánh quân Sở. Tư Mã Hàn Quyết nói với Tuần Lâm Phụ, Tiên Học đơn độc tự ý dẫn quân đi, ắt gặp nguy hiểm, cấp dưới không nghe lệnh là lỗi của nguyên soái, chi bằng hãy cho toàn quân tiến lên, dù đánh không thắng thì tội ấy mọi người cùng gánh chịu. Tuần Lâm Phụ nghĩ nếu cho toàn quân xuất kích rất có thể chiến thắng, bèn hạ lệnh toàn quân tập trung vượt sông tại huyện Nguyên Dương, Hà Nam, tiến đến đất Tất bày trận. Nước Trịnh đã hàng phục, Sở Trang Vương định đem quân về nước, thấy quân Tấn vượt Hoàng Hà kéo đến mà hiệu lệnh ba quân không nhất trí, bèn đóng quân ở đất Quản, tìm sơ hở của đối phương mà hành động. Lúc này Trịnh Nang Công phái sứ giả đến doanh trại Tấn, nói nước Trịnh phải theo Sở là vì thế cô sức yếu không chống đỡ nổi, chứ không phải là ăn ở hay lòng. Nay quân Sở mới chiến thắng, đang hết sức kiêu ngạo, binh sĩ đã mệt mỏi vì ở ngoài lâu ngày, phòng bị sơ hở. Nếu quân Tấn tiến công, quân Trịnh hưởng ứng, ắt đánh bại quân Sở. Sứ giả nước Trịnh vừa ra về, Tiên Học nói với Tuần Lâm Phụ. Đánh bại Sở, Trịnh, chính là lúc này ta nên đánh ngay. Phó soái hạ quân Loan Thư nói. Người Trịnh lật lọng khó tin, họ sẽ ngồi xem hai bên đánh nhau. Ta thắng họ ngả theo ta thua họ sẽ theo Sở. Các tướng chia làm hai phe tranh cãi giằng dai. Tuần Lâm Phụ đang do dự thì có sứ giả nước Sở tới, danh nghĩa là cầu hòa, thực chất là thăm dò hư thực. Tuần Lâm Phụ cử thượng quân nguyên soái Sĩ Hội tiếp sứ. Sứ giả của Sở nói, quân Sở tiến đến đây là chiếu theo thông lệ của Tiên Vương, chỉ bình định Trịnh, chứ không hề đắc tội với Tấn, xin quân đội quý quốc khỏi cần ở lại đất này. Sĩ Hội đáp, ngày trước Chu Bình Vương lệnh cho Tấn và Trịnh phò tá nhà Chu, nay Trịnh ăn ở hay lòng, nên chúng tôi tới hỏi tội, việc này không mảy may liên quan đến Sở. Ý nói quân Sở nên lui binh. Tiên Học cho rằng trả lời như vậy quá nhu nhược, cau mày khó chịu. Trong thư phúc đáp, Tiên Học lại thay bằng câu, đại vương chúng tôi phái chúng tôi tới đây là để đuổi các vị ra khỏi nước Trịnh. Sở Trang Vương thấy nội bộ quân Tấn ý kiến bất đồng rõ ràng như vậy, chủ soái lại không đủ năng lực điều khiển tướng sĩ, thì một mặt lại phái sứ giả sang cầu hòa, một mặt cho một cánh quân đánh thăm dò. Tuần Lâm Phụ bị buộc phải vượt sông tới đây, thấy quân Sở tới cầu hòa liền đồng ý ngay. Đôi bên vừa ước hẹn gặp nhau ký hòa ước thì quân Sở khiêu chiến. Tuần Lâm Phụ sai quân ra đuổi đi chứ không chém giết. Hai tướng của Tấn là Ngụy Kỵ, Triệu Chiên muốn nhân cơ hội lập công bèn giả bộ sang giả hòa với quân Sở, được Tuần Lâm Phủ chấp nhận, liền kéo quân tấn công. Tuần Lâm Phủ lúc biết thì đã quá muộn, vội phái chiến xa đi tiếp ứng. Quân Sở thấy hai tướng Tấn đơn độc tiến đánh, bèn nhử vào sâu rồi phản kích. Ngụy Kỵ phải tế ngựa chạy trốn. Triệu Chiên bị đuổi gấp, quăng giáp mà chạy vào rừng mới thoát chết. Khi chiến xa của quân Tấn kéo đến thì quân Sở đã tiêu diệt toàn bộ quân của Ngụy Kỵ, Triệu Chiên và dàn trận chờ đợi. Lệnh doãn của Sở là Tôn Thích Ngao nói: "Ta nên chủ động xuất kích thì hơn là chờ địch tới gần." Sở Trang Vương liền hạ lệnh tấn công, đích thân gióng trống, toàn quân xung sát, nhanh chóng phá tan các chiến xa của quân Tấn, rồi thừa thắng tràn tới doanh trại đối phương. Tuần Lâm Phủ đang chờ sứ giả Sở đến ký hòa ước, bỗng nghe tiếng trống trận, tiếng chém giết vang động một góc trời, vội bước ra khỏi trướng thì thấy quân Sở dày đặc tràn đến như nước lũ. Quân Tấn bị địch đánh tới trước mặt, sau lưng là sông Hoàng Hà. Tuần Lâm Phủ liền hét lớn: "Ai rút qua Hoàng Hà trước sẽ được thưởng." Quân Tấn tranh nhau lên thuyền để qua sông. Nhiều thuyền không có người biết lái, ra đến giữa dòng thì bị bắt hoặc nghiêng hẳn đi. Quân lính rơi xuống sông, vội bám lấy bạn thuyền để leo lên. Tướng sĩ trên thuyền thẳng tay chém chết những người ấy. Quân Sở thấy cảnh tượng đó cũng chẳng truy đuổi nữa, mà để cho tàn quân Tấn rút sang bên kia sông. Trận chiến giữa Sở và Tấn ở đất Tất kết thúc. Phía quân Tấn, ngay tướng lĩnh cũng không chịu nghe lệnh chỉ huy cấp trên, chủ soái lại không có khả năng điều khiển, dẫn đến thảm bại. Từ đó, nước Tấn chẳng còn uy tín gì với các chư hầu ở Trung Nguyên, còn Sở Trang Vương thì bắt đầu xác lập địa vị bá quyền của mình. Tướng Nhược bất nghiêm, giáo đạo bất minh, lại tốt vô thường, trần binh tung hoành, viết loạn. Tướng lĩnh nhu nhược, không uy nghiêm, huấn luyện không có bài bản, quan hệ trên dưới không có thể thống, bày trận lộn xộn, tự mình làm rối mình, gọi là loạn. Lý Tòng Kha không chỉ nổi tiêu binh để mất thiên hạ. Thời Ngũ Đại Hậu Đường, năm Trường Hưng thứ tư, năm 933, Đường Minh Tông là Lý Tư Nguyên chết bệnh, con là Lý Tòng Hậu kế vị, sử gọi là Mẫn Đế. Mẫn Đế còn nhỏ tuổi, triều chính đều do hai quyền thần là Chu Hoàng Chiêu và Phùng Vân nắm giữ. Chu, Phùng, chuyên quyền, dùng thủ đoạn loại trừ những người không ăn cánh, cách chức một số trọng thần, điều một số tiết độ sứ đến vùng biên ải, đưa người thân tín vào giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình. Tiết độ sứ kiêm Thị Trung, Phụng Tường là Lộ Vương Lý Tòng Kha, vốn từ nhỏ theo Đường Minh Tông, chinh chiến bốn phương, có địa vị và uy vọng hơn hẳn Chu, Phùng. Tháng 2 năm 934, bị điều đi làm tiết độ sứ Hà Đông. Lý Tòng Kha đã sớm bất mãn với sự chuyên quyền của Chu Phùng, bèn giấy binh chống lại và gửi hịch đi các nơi chuẩn bị, về triều dẹp loạn thần. Triều đình liền cử Vương Tư Đồng làm nguyên soái, đem binh mã đến Phụng Tường đàn áp. Khi các đạo binh mã đã tề tự, Vương Tư Đồng hạ lệnh đánh thành Phụng Tường. Sau một ngày kịch chiến, hai cửa thành phía đông và tây đều bị phá, quân giữ thành thương vong nặng nề. Hôm sau, Vương Tư Đồng hạ lệnh tăng cường đánh phá. Do tường thành thấp, hào lũy không sâu, lại chưa được phòng bị đầy đủ, nên tình thế vô cùng nguy ngập. Lý Tòng Kha thấy thành sắp bị hạ, bèn leo lên mặt thành, nói to xuống phía dưới chân thành: "Ta theo tiên đế tuổi nhỏ, từng qua trăm trận và sinh ra tử, thương tích đầy mình, mới sáng lập nên xã Tắc như hôm nay. Các người từng theo ta nhiều năm, chắc hẳn đều chứng kiến việc đó." Nói đến đây, Lý Tòng Kha nghẹn ngào: "Nay triều đình tiên dùng bọn gian thần sát hại người trung chính, ta có lỗi gì mà các ngươi phải giết ta?" Nói đoạn, Lý Tòng Kha khóc sống lên, ai nghe cũng động lòng. Tướng Trương Kiền Cương chỉ huy đánh cửa thành phía tây và nam, liền rút bảo kiếm thúc sĩ tốt xông lên. Sĩ tốt nổi giận, túm nhau, đánh lại, khiến y phải tế ngựa bỏ chạy. Vũ Lâm chỉ huy sứ Dương Tử Quyền, nguyên là quyền thần, có lỗi với triều đình, nhân lúc này liền thét to: "Đại tướng công, ngụ ý Lý Tòng Kha, mới là chủ nhân thực sự của chúng ta." Đoàn lập tức sai quân sĩ dưới quyền xuống ngựa, cởi bỏ áo giáp, quẳng vũ khí đầu hàng Lý Tòng Kha. Dương Tử Quyền dẫn quân vào cửa tây, dâng Lý Tòng Kha một tờ giấy trắng, xin rằng sau khi Lộ Vương chiếm được kinh đô, lên làm vua, sẽ phong cho ông ta chức tiết độ sứ. Lý Tòng Kha chấp nhận, viết vào đó hàng chữ: "Tử Quyền có thể nhậm chức tiết độ sứ Phần Ninh." Nguyên soái Vương Tư Đồng chưa biết tin này, nên hạ lệnh tăng cường đánh thành. Nghiêm vệ bộ quân Tả Xương chỉ huy sứ Doãn Huy lớn tiếng nói: "Cánh quân phía tây đã vào thành nhận thưởng, chúng ta còn liều mạng làm gì nữa?" Binh sĩ đánh thành nghe vậy liền quảng giáp vũ khí tới đầu hàng. Vương Tư Đồng cùng 6 tiết độ sứ khác thấy tình huống đó đành bỏ chạy. hàng binh lũ lượt vào trong thành để lĩnh thưởng. Lý Tổng Kha đang nguy thành thắng, cảm mừng, tước hết của cải trong kho thưởng cho tướng sĩ. Không khí trong thành huyên náo, vui vẻ dị thường. Lý Tổng Kha hạ lệnh tiến quân về phía đông và công bố tất cả những người vào được kinh đô Lạc Dương sẽ đều được thưởng 100 sâu tiền, mỗi sâu tiền cùng 1.000 xu. Quân sĩ vô cùng náo nức. Vương Tư Đồng bại trận, khiến Đường Mẫn Đế luống cuống. Tiết độ sứ Hà Dương kiêm thị vệ thân quân đô chỉ huy sứ là Kha Nghĩa Thành giả bộ xin đem quân thị vệ đi đánh Lý Tổng Kha, thực chất là để đầu hàng lĩnh thưởng. Đường Mẫn Đế không rõ nội tình vội chấp thuận, lại còn đem của cải trong kho ra thưởng cho quân sĩ trước khi xuất phát và hứa là nếu dẹp được loạn Phụng Tường, mỗi người sẽ được thưởng thêm 200 xu tiền. Quân thị vệ của Kha Nghĩa Thành thuộc hàng kiêu binh đã lưng túi tiền thưởng, trên đường hành quân còn công khai bảo nhau. Đến Phụng Tường mà ra hàng Lộ Vương còn được thưởng nhiều hơn. Quân Kha Nghĩa Thành tới Tân An quả nhiên lần lượt xin hàng. Lúc Kha Nghĩa Thành xin hàng thì chỉ còn hơn 10 kỵ binh đi cùng. Lý Tổng Kha thẳng đường tiến vào kinh đô Lạc Dương. Tể tướng Phùng Đạo dẫn bá quan ra nghênh đón. Thái hậu hạ lệnh phế Mẫn Đế xuống làm Ngạc Vương, đưa Lộ Vương Lý Tổng Kha lên ngôi hoàng đế. Lý Tổng Kha lập tức ra lệnh mở kho phát thưởng cho quân sĩ. Không ngờ rằng kho lẫm chẳng còn bao lăm, mà số tiền thưởng phải cần tới 50 vạn xu tiền. Lý Tổng Kha liền hạ lệnh cho quan viên vơ vét của dân chúng. Tiếng kêu khóc của dân vang động kinh đô, nhiều người không có tiền bị bức bách quá phải tự vẫn hoặc bị bắt giam vào ngục. Quan viên vơ vét tất cả những gì có thể vơ vét, kể cả đồ trang sức của Thái hậu, Vương Phi cũng chỉ được tổng cộng 20 vạn xu tiền, nghĩa là mới được non nửa số tiền cần có. Lý Tổng Kha sợ không đủ tiền thưởng thì quân sĩ làm loạn nên vô cùng lo lắng. Văn Minh Điện học sĩ Lý Chuyên nói thẳng, sự tồn vong của quốc gia chủ yếu nhờ vào việc sửa sang pháp độ, tạo lập kỷ cương, chứ không phải chỉ trông vào hậu thưởng. Chỉ hậu thưởng thì dù có tiền bạc như rừng như bể cũng không thỏa mãn được lòng tham của kiêu binh. Lý Chuyên còn nói là nếu tiếp tục vơ vét của dân thì sẽ nguy đến xã tắc. Nay có bao nhiêu thì chia đều bấy nhiêu, hà tất phải giữ đúng lời hứa ngày trước. Lý Tổng Kha nghe có lý, theo vậy mà làm. Quả nhiên, binh sĩ tuy đều được thưởng nhưng ai cũng tham lam, cho rằng như thế không đủ. Họ oán hận ra mặt, thậm chí công khai bảo nhau. Mẫn Đế tuy nhu nhược nhưng còn khá hơn Lộ Vương. Lý Tổng Kha sợ có loạn, không dám thiết lập kỷ cương, tu sửa pháp độ, không dám mạnh tay với sai trái của tướng sĩ, thế là họ luôn luôn có hành động vi phạm. Năm 936, tức là sau khi Lý Tổng Kha lên ngôi được hơn 2 năm, tiết độ sứ Hà Đông là Thạch Mẫn Đường, câu kết với chúa Khiết Đan, hợp quân đánh Đường. Chi phủ Thái Nguyên là Trương Mẫn Đạt, dẫn binh nghênh chiến, bị vây ở Tấn An, phía nam Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây. Tiết độ sứ Tư Long là Triệu Đức Điếu, được lệnh đem quân đến tiền tuyến, thì lại án binh bất động, bỏ mặc Trương Mẫn Đạt đang bị vây hãm. Đã thế, Triệu còn phái sứ giả bí mật sang gặp Khiết Đan, đề nghị Khiết Đan cùng với Triệu chiếm đoạt thiên hạ, nhưng bị Khiết Đan từ chối. Trương Mẫn Đạt bị vây đã mấy tháng, phó tướng là Dương Quang Viễn, sinh lòng phản trắc, khuyên Trương Mẫn Đạt đầu hàng Khiết Đan. Trương không nghe, Dương liền giết luôn Trương, cắt lấy thủ cấp, mang sang doanh trại Khiết Đan xin hàng. Do Lý Tổng Kha trị quân không nghiêm, kỷ cương không rõ ràng, nên khi nguy cấp, phần lớn tướng sĩ đều ngả nghiêng dao động, kẻ thì tư thông với địch, kẻ thì cởi giáp đầu hàng, kẻ thì bỏ trốn. Lý Tổng Kha có được thiên hạ bằng cách nào thì cuối cùng bị mất thiên hạ bằng cách đúng như vậy. Tháng 11 năm 936, chúa Khiết Đan cùng Thạch Mẫn Đường kéo quân xuống phía nam. Dọc đường, quân sĩ hậu đường đều đầu hàng. Thạch Mẫn Đạt dẫn quân tiến thẳng vào kinh đô Lạc Dương. Lý Tổng Kha cùng Đường Mặt Lộ đành lên lầu tự thiêu. Nhà hậu đường đến đây diệt vong. Tướng bất năng liệu địch, dĩ thiểu hợp chúng, dĩ nhiều kích cường, binh vô tuyến phong, viết Bắc. Tướng lĩnh không biết phán đoán chính xác tình hình địch, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, tác chiến lại không có lực lượng mũi nhọn, gọi là Bắc. Thu Phúc chủ quan khinh địch bị vây khốn. Thời nhà Minh, tháng 6 năm Vĩnh Lạc thứ 7 năm 1409, vua Thát Đát giết sứ giả nhà Minh, cử sang Hỏa Hiếu. Minh Thành Tổ, Chu Đệ, nghe tin cả giận. Chu Đệ đã muốn sớm tiêu diệt tàn dư quân Nguyên để trừ hậu họa ở biên giới phía Bắc. Bèn một mặt truyền lệnh tăng cường phòng thủ biên giới, một mặt điều binh mã Sơn Tây, Sơn Đông, Liêu Đông tới Hưng Hòa, Trương Bắc tỉnh Hà Bắc Bắc Kinh trở lệnh. Ngày 3 tháng 7, Chu Đệ hạ chiếu cử Kỳ Quốc Công Khưu Phúc làm Trinh Lỗ đại tướng quân, Võ Thành Hầu Vương Thông làm Tả phó tướng quân, Đồng Ân Hầu Hỏa Chân làm Hữu phó tướng quân, Tịnh An Hầu Vương Trung làm Tả tham tướng, An Bình Hầu Lý Viễn làm Hữu tham tướng, đem 10 vạn quân bắc phạt. Khưu Phúc cho rằng với 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ hoàn toàn có thể tiêu diệt quân Thát Đát, lập nên công trạng. Trước khi lên đường, Chu Đệ thấy Khưu Phúc có ý khinh địch liền nhắc nhở: dùng binh phải thận trọng, từ Khai Bình trở lên phía bắc, dù không thấy địch, vẫn phải luôn luôn coi như có địch trước mặt mà không phòng bị ngày đêm cho cẩn thận, địch tới thì cho kỵ binh xuất kích. Vẫn chưa yên tâm, Chu Đệ còn dặn thêm: Khanh đem quân đi lần này, chớ bỏ lỡ thời cơ, không được khinh địch mà tiến liều, dễ bị mắc mưu của chúng. Đánh chưa thắng thì chờ cơ hội đánh tiếp, nhất thiết phải cẩn thận. Khưu Phúc vâng dạ lên đường. Dọc đường tiến quân, Khưu Phúc lại liên tiếp nhận được chỉ dụ của triều đình. Trong quân có người cho rằng dễ dàng thắng địch, Khanh nhất thiết phải uốn nắn. Khưu Phúc cho rằng nhà vua quá cẩn thận. Tháng 8, Khưu Phúc đã tới vùng biên Khai Bình, liền đích thân dẫn hơn ngàn kỵ binh đi trước. Đang tiến đến sông Lư Cù thì gặp một tốc kỵ binh khiết đan. Khưu Phúc tiến công, quân Thát Đát bỏ chạy. Khưu Phúc vượt sông truy kích, bắt được một viên thượng thư Thát Đát. Khưu Phúc hạ lệnh cởi trói cho viên thượng thư, mời uống rượu và hỏi tình hình xem chúa Thát Đát đang ở đâu. Viên thượng thư vốn được chúa Thát Đát phái đi trinh sát liền nói dối: chúa tôi nghe đại quân của ngài kéo đến đã sợ hãi chạy lên phía bắc, cách đây chỉ chừng 30 dặm. Khưu Phúc tin là thật liền nói: bắt giặc trước hết phải tóm cổ tên cầm đầu mới được. Chư tướng khuyên Khưu Phúc không nên mạo hiểm tín liều, đợi hậu quân cùng tới nắm chắc tình hình địch hãy đuổi theo thì hơn. Khưu Phúc không nghe, bảo viên thượng thư kia dẫn đường, thúc lính truy kích. Đuổi đánh liền 2 ngày, quân Thát Đát lần nào cũng thua, chạy lên phía bắc. Khưu Phúc thấy vậy cho rằng quân địch yếu kém, chắc sẽ bắt sống được chúa Thát Đát, thế là cứ ra sức đuổi theo. Hữu tham tướng Lý Viễn phải nhắc nhở: tướng quân cả tin vào lời khai của tù binh, đơn độc tới đây phải đề phòng kẻ địch dụ ta vào sâu, e rất nguy hiểm. Lý Viễn lại tiếp: nay ta rút, ắt địch thừa cơ truy kích, chi bằng hạ trại tự thủ. Ban ngày sống chống phất cờ, đem kỵ binh khiêu chiến, ban đêm thì đốt lửa bắn pháo, khiến địch không biết đâu mà lường. Đợi vài ngày đại quân ta đến đây, dốc toàn lực mà đánh tất thắng, nhược bằng không thắng thì cũng có thể rút quân an toàn. Khưu Phúc ngoảnh mặt làm ngơ, Lý Viễn nhẹ ngào nói: khi tướng quân lên đường, hoàng thượng đã dặn đi dặn lại phải hết sức thận trọng, kẻo mắc mưu quân địch, lẽ nào tướng quân đã quên rồi sao? Khưu Phúc vẫn làm ngơ. Tả phó tướng Vương Thông cũng nói: Lý tướng quân nói đúng, đại tướng quân không nên khinh địch tiến liều mà mắc mưu giặc. Khưu Phúc cả giận quát lớn: tướng dẫn quân đi xa, lệnh vua có khi không theo, quân lệnh như sơn, kẻ nào trái lệnh sẽ chém đầu. Thế là các tướng đành phải theo Khưu Phúc tiếp tục dấn thân tiến lên, mặc dù biết rằng lành ít dữ nhiều. Trong mấy chốc đột nhiên đại quân Thát Đát kéo tới, vây chặt đội quân của Khưu Phúc lại. Vương Thông chỉ huy 500 kỵ binh cảm tử phá vây, cuối cùng kiệt sức tử trận. Khưu Phúc, Hỏa Chân, Vương Trung, Lý Viễn liều chết Tả Xung Hữu Đột, nhưng lực lượng quá chênh lệch, cuối cùng người bị bắt, kẻ bị giết. Toàn bộ đội tiên phong của Khưu Phúc bị tiêu diệt. Hậu quân nghe tin đó hoảng hốt quay đầu tháo chạy. Chu Đệ hay tin cả giận về tội trạng của Khưu Phúc, khiến 10 vạn tinh binh thảm hại, liền chuốt bỏ mọi tước hiệu của Khưu Phúc và đầy gia quyến của ông tới biên ải xa xôi phía nam. Phù binh hình giả, binh chi trợ giã, liệu địch chế thắng, kế hiểm dị, viễn cận, thượng tướng chi đạo giã, chi thử nhi dụng, chiến giả tất thắng, bất chi thử nhi dụng, chiến giả tất bại. Địa hình là điều kiện hỗ trợ cho việc dùng binh, phán đoán tình hình, giành lấy thắng lợi, khảo sát địa hình lợi hại, tính toán xa gần, đó là phương pháp mà một tướng lĩnh tài giỏi phải nắm vững. Nắm vững phương pháp rồi mới chỉ huy tác chiến thì chắc thắng, không nắm vững phương pháp đã chỉ huy tác chiến thì ắt thua. Nhạc Phi lợi dụng địa hình thắng Lý Thành. Thời Nam Tống, mùa xuân năm Thiệu Hưng năm thứ tư năm 1134, người Kim sau khi thiết lập chính quyền Bù Nhìn theo lệnh mình, liền đưa tướng Lý Thành theo quân Kim về chiếm lần lượt 6 quận là Đặng Châu, Đường Châu, Năng Dương, Tính Châu, Tùy Châu, Tín Dương, trở thành mối uy hiếp to lớn đối với triều Nam Tống. Lúc này, Tây Lộ Chế Chí Sử Giang Nam là Nhạc Phi đóng quân ở Giang Châu, liên tiếp viết sớ về triều, đề nghị phản công, thu hồi 6 quận đã mất, vì đó là những vùng hiểm yếu, là cơ sở để thu phục Trung Nguyên. Tống Cao Tông nhận được sớ hỏi quần thần: việc này giao phó cho Nhạc Phi được chăng? Tham tri chính sự Triệu Đỉnh đáp: Nhạc Phi thông thuộc tình hình 6 quận có thể giao được. Tống Cao Tông đành phải sai Nhạc Phi cất quân đi, nhưng lại quy định sau khi lấy lại 6 quận thì không được tiến binh thêm. Tháng 5, Nhạc Phi chỉ huy đại quân hùng dũng tiến ra tiền tuyến. Quân đội của Nhạc Phi có kỷ luật nghiêm minh, dọc đường hành quân không làm hại dân chúng, phá hoại hoa màu. Khi vượt sông, Nhạc Phi đứng trên chiến thuyền nói với thuộc hạ: "Nếu không thắng giặc, ta sẽ không trở lại dòng sông này." Đại quân tiến đến dưới chân thành Xính Châu. Tướng giữ thành là Kinh Siêu cố sức kháng cự, nhưng tướng sĩ của Nhạc Phi tấn công dũng mãnh, nhanh chóng leo lên mặt thành. Kinh Siêu phải đâm đầu xuống chân thành tự sát. Chiếm xong Xính Châu, Nhạc Phi chia quân làm hai đạo, một đạo do Trương Hiến và Từ Khánh chỉ huy tiến đánh Tùy Châu. Nhạc Phi chỉ huy đạo thứ hai tấn công thành Nang Dương. Tướng giữ thành là Lý Thành nghe uy danh của Nhạc Phi từ lâu, vội xuất binh nghênh chiến. Phía bên trái thành Nang Dương là sông Nang, có thể dùng bộ binh cố thủ. Phía bên phải là đồng bằng, có thể dùng kỵ binh tung hoành. Lý Thành không am hiểu địa thế, lại để kỵ binh giữ bên trái, bên bờ sông còn bộ binh, thì lại dàn trận ở phía đồng bằng bên phải. Nhạc Phi cùng chư tướng lên gò cao quan sát thế trận của địch. Ông nói luôn: "Bộ binh nên thủ chỗ hiểm, kỵ binh sông sáo, chỗ rộng. Đằng này tướng giặc lại làm ngược lại, thì dù chúng có 10 vạn quân cũng chẳng làm nổi chuyện gì." Đoàn Nhạc Phi hạ lệnh cho tướng Vương Quý: "Dẫn bộ binh dùng trường thương tấn công kỵ binh địch, cứ nhè chỗ hiểm của ngựa mà đâm." Lại ra lệnh cho tướng Ngưu Cao: "Dẫn kỵ binh tấn công bộ binh địch thật mãnh liệt." Hai tướng nhận lệnh ngay. Vương Quý dẫn bộ binh đột nhập trận địa bên bờ sông của kỵ binh địch, dùng trường thương đâm vào bụng ngựa. Số chiến mã ở phía trước gục ngã, số chiến mã phía sau hoảng sợ bỏ chạy. Bờ sông lổn đổ đá cục, địa thế nhỏ hẹp, người ngựa chen lấn xô đẩy nhau mà ngã xuống sông chết vô số. Ngưu Cao dẫn kỵ binh thần tốc xông vào trận địa bộ binh địch mà chém giết. Bộ binh địch hầu như trở tay không kịp, hoàn toàn tan rã. Lý Thành thấy vậy liền thu thập tàn quân, nhân đêm tối bỏ chạy. Nhạc Phi chiếm luôn Nang Dương, rồi thừa thắng tiến quân, thu hồi nốt các quận còn lại, đóng trại ở Ngạc Châu. Tống Cao Tông thăng chức cho Nhạc Phi làm Thanh Viễn quân tiết độ sứ. Thị tốt như anh nhi, cố khả giữ chi phó Thâm Khê. Thị tốt như ái tử, cố khả giữ chi Câu Tử. Đối xử tốt với sĩ tốt như với con em, họ sẽ cùng mình xông pha vào nơi nguy hiểm. Coi sĩ tốt như con yêu, họ sẽ cùng sống chết với mình. Ngô Khởi yêu lính như con, đánh đâu thắng đó. Thời Chiến Quốc năm Chu Uy Liệt Vương thứ 23, năm 403 trước Công Nguyên, ba nước Triệu, Ngụy, Hàn tách riêng ra thành từng nước độc lập. Ngụy Văn Hầu dùng Lý Khôi để làm tể tướng, chủ trương thay đổi pháp luật, bỏ chế độ thế khanh thế lộc, cất nhắc người tài, khuyến khích canh nông. Do đó đầu thời kỳ Chiến Quốc, nước Ngụy trở nên hùng mạnh sớm hơn cả. Ngô Khởi là người nước Vệ, từng là học trò của nhà nho nổi tiếng Tang Sâm, sau đó bỏ văn học võ, nghiên cứu binh pháp ở nước Lỗ, trở thành đại tướng của nước Lỗ. Ngô Khởi từng vì nhà vua mà đánh thắng mấy trận lớn, xong lại khiến nhà vua nghi kỵ, thế là Ngô Khởi bèn bỏ nước Lỗ sang xin theo Ngụy Văn Hầu. Trong triều đình Ngụy có người bảo Ngô Khởi là kẻ tàn nhẫn, thời trẻ từng giết hơn 30 mạng người. Có người bảo Ngô Khởi là kẻ bạc tình, mẹ chết cũng không chịu về tang. Lại có người bảo Ngô Khởi tham lam vô độ. Ngụy Văn Hầu chưa biết nghe ai, liền vời đại thần Lý Khắc vào hỏi. Lý Khắc tâu: "Ngô Khởi là người ham công danh, lại rất hiếu sắc, nhưng rất có tài cầm quân đánh trận. Thần trộm nghĩ Tư Mã Nhương Thư của nước Tề cũng không giỏi hơn." Tư Mã Nhương Thư từng là tướng nước Tề, đã chiến thắng nước Yên và nước Tấn, danh tiếng lẫy lừng đối với các chư hầu. Ngụy Văn Hầu nghe vậy liền dùng Ngô Khởi làm đại tướng, đem quân đi đánh nước Tần ở phía tây. Ngô Khởi đem quân tây tiến, đường đường là đại tướng, song lại không có cưỡi ngựa mà cùng đi bộ với lính, vai vác lương thực, khiến quân sĩ vô cùng cảm động. Đến bữa ăn, Ngô Khởi cùng ăn chung một nồi với binh sĩ, cười đùa vui vẻ như trong một gia đình. Ban đêm thì cùng màn trời chiếu đất, không quan khách chút nào. Thuộc hạ khuyên Ngô Khởi cưỡi ngựa cho đỡ mệt. Ngô Khởi thấy trong quân có binh sĩ ốm yếu, liền đưa ngựa cho người ấy cưỡi. Có một binh sĩ bị một nhọt độc sau lưng, không tìm ra thuốc chữa. Ngô Khởi không ngần ngại, ghé miệng hút mủ, cứu sống người đó. Chuyện đến tai bà mẹ của người lính kia, bà mẹ khóc giống lên, nghe vô cùng thảm thiết. Xóm giềng ngạc nhiên hỏi bà: "Tướng quân Ngô Khởi đã cứu sống con trai bà, tại sao bà lại khóc lóc đau đớn như vậy?" Bà mẹ đáp: "Chồng tôi từng là lính của Ngô tướng quân, từng bị nhọt độc và cũng được Ngô tướng quân cứu sống hệt như thế. Chồng tôi cảm cái ơn đó, đã dũng cảm chiến đấu mà chết. xem chừng rồi con tôi cũng khó toàn mạng. Ngô Khởi yêu lính như con, cùng họ đồng cam cộng khổ, được quân sĩ yêu quý, nên ông bảo họ, làm gì, họ cũng không nề hà nguy hiểm. Quân của ông đánh trận nào thắng trận ấy, quân Tần liên tiếp thất bại, Ngô Khởi hạ liền 5 thành. Ngụy Văn Hầu nghe tin cả mừng, Ngô Khởi không chỉ giỏi dùng binh, lại còn liêm khiết, được tướng sĩ ủng hộ. Ngụy Văn Hầu liền giao cho ông trấn giữ quận Tây Hà, Thiểm Tây. Tại đây, Ngô Khởi tu sửa thành lũy, luyện tập binh mã, chống nước Tần hùng mạnh ở phía Tây, khiến nước Tần không dám xâm phạm bờ cõi nước Ngụy. Chi bỉ, chi kỷ, thắng mãi bất đãi, chi thiên chi địa, thắng mãi khả toàn. Biết địch biết ta, thắng mà không nguy, nắm vững thiên thời địa lợi sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Hàn Tín dàn trận quay lưng về mé sông. Năm thứ 2 Hán Cao Tổ, năm 205 trước công nguyên, đại tướng Hàn Tín dùng bè kết bằng chum gỗ vượt sông đánh chiếm đất Ngụy, sau đó hội quân với Trương Nhĩ tiến sang phía đông đánh bại quân Đại, bắt tể tướng Hạ Duyệt. Hàn Tín định thừa thắng đánh Triệu thì đột nhiên được lệnh vua Hán Lưu Bang đòi Hàn Tín điều quân đến Huỳnh Dương hỗ trợ với quân Hán ở Huỳnh Dương đánh nhau với Hạng Vũ. Hàn Tín đành trước hết chiêu mộ binh sĩ để bổ sung chỗ thiếu hụt, rồi mới cùng Trương Nhĩ đem mấy vạn quân đánh Triệu. Vua Triệu đang bàn kế trị quốc với Trần Dư, nghe tin báo liền tập trung quân đội, đồn rằng đông tới hơn 20 vạn, đóng đại bản doanh ở cửa Tỉnh Kinh. Tỉnh Kinh nằm ở phía đông dãy Thái Hành Sơn, hình thế hiểm yếu, là đất xưa nay những người cầm quân tranh giành, là nơi quân Hán muốn đánh Triệu tất phải đi qua. Mưu sĩ Lý Tả Xa hiến kế với Trần Dư, khuyên Trần Dư dựa vào địa thế mà cố thủ, đừng giao chiến, còn Lý Tả Xa xin đem 3 vạn quân mã theo đường mòn chặn đánh sau lưng quân Hán, cắt đứt đường lui và tải lương. Như vậy thì trong vòng 10 ngày, quân Hán ắt phải lui. Trần Dư là nho sinh, cho rằng đội quân chính nghĩa không nên dùng mưu kế gian trá. Huống hồ lần này, Hàn Tín từ ngàn dặm xa đến đây đã mệt mỏi, lực lượng đã yếu, quân ta không có gì phải lo, nên không nghe theo kế Lý Tả Xa. Quân thám thính về báo với Hàn Tín tin ấy, Hàn Tín cả mừng, liền dẫn quân tiến vào đường hẹp Tỉnh Kinh, dựng trại cách cửa Tỉnh Kinh 30 dặm. Nửa đêm, Hàn Tín bỗng nhiên truyền lệnh chuẩn bị tiến quân. Trước khi xuất phát, chọn ra 2.000 kỵ binh, trang bị gọn nhẹ, mỗi người mang theo một lá cờ màu đỏ, lệnh cho họ vòng ra phía sau doanh trại quân Triệu ẩn núp. Chờ khi hai bên giao chiến, hãy y kế hành động. 2.000 kỵ binh đi rồi, Hàn Tín sai phó tướng truyền cho 3 quân ăn tạm lương khô và dặn thêm: chờ phá xong quân Triệu hãy dùng bữa chính cũng không muộn. Chư tướng đều ngơ ngác. Hàn Tín nói với tùy tướng: quân Triệu đã chiếm yếu địa, lập hào lũy, chúng chưa thấy cờ hiệu của tướng lĩnh bên ta, tất sẽ chưa tiến công. Chúng sợ chủ lực của ta sẽ tản ra phòng thủ ở nơi hiểm yếu, chúng sẽ không đạt được mục đích tiêu diệt. Do vậy, Hàn Tín sai 1 vạn quân rời đường Tỉnh Kinh ra 7 trận quay lưng về mé sông Cẩm Mạn đối diện với quân Triệu. Quân Triệu thấy vậy thì cả cười, cho rằng quân Hàn Tín không hiểu gì binh pháp, dại dột đẩy 1 vạn quân vào tử địa, tiến không được, lùi chẳng xong. Trời sáng, Hàn Tín lệnh cho thuộc hạ tương cờ đại tướng quân Hán, rồi dẫn chủ lực gióng trống tiến lên. Quân Triệu chờ đã lâu, thấy vậy lập tức xông tới nghênh chiến, đôi bên đâm chém dữ dội rất lâu. Thấy đã tới lúc, Hàn Tín bảo thuộc hạ quẳng cờ, giả bộ thua trận, chạy về phía trận địa bày sẵn ở mé sông. Quân Triệu cho rằng thời cơ tiêu diệt đối phương, bắt sống Hàn Tín đã điểm, liền xuất toàn bộ quân sĩ trong trại ra tấn công truy kích. Quân Hán hết đường rút, đành liều chết chống cự. Lúc này, 2.000 quân Hán mai phục phía sau doanh trại quân Triệu liền xông vào, thay hết cờ quân Triệu bằng cờ đỏ của quân Hán. Quân Triệu đánh không nổi đối phương liều chết, đang định lui quân về trại, bỗng phát hiện chiến lũy cắm đầy cờ quân Hán thì cả kinh tất sắc. Thế là đội ngũ rối loạn, quân sĩ tranh nhau mà chạy, tướng lĩnh hạ lệnh dừng lại, chém chết mấy người trái lệnh cũng không tài nào cản nổi. Quân Hán thừa cơ giáp công từ hai phía, chém chết Trần Dư, bắt sống vua Triệu và Lý Tả Xa. Các tướng hỏi vì sao Hàn Tín lại cho 7 trận quay lưng về mé sông, trái với binh pháp. Hàn Tín nói: các người chỉ biết câu dựa lưng vào núi, quay mặt ra sông, mà chưa hiểu câu bị hãm vào tử địa sẽ liều chết để sống. Ta dùng binh luôn biến hóa, người ngoài khó đoán. Duy có điều chắc chắn là lính bị lâm vào tử địa, ắt dáng sức mà đánh để sống, như thế ắt có thể thắng địch. Các tướng nghe vậy đều thán phục. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên thứ 10 cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cuốn sách nói.com.vn